ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 553, nghịch thiên hay thiên nghịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã hứa với đám trẻ cùng muội thì ta chắc chắn sẽ làm được. Không có chuyện ta hứa được sẽ không thực hiện. Vì thế không cần lo lắng ta sẽ đột ngột biến mất hay có gì bất mãn với muội hết. Hắn không hiểu bằng cách nào đã xoay người lại về phía sau, trực tiếp gỡ mặt nạ của nàng ra trước sự bất ngờ của chính đại tê tư. Ngươi, không biết hậu quả khi tháo mặt nạ của ta xuống hả? Đại tế từ giờ đã lắp bắp không nên lời, việc hắn gỡ mặt nạ của nàng ra sẽ tạo ra tình huống vô cùng tồi tệ mà chính nàng cũng không khống chế được cục diện. Đương nhiên biết và ta cũng đã có sẵn cách để giải quyết chuyện đó. Bùng phát tất cả những gì ngươi có đi, thiên hồ cùng đại tế tư đã dịch chuyển ra khỏi nhà của nàng, tới một vùng không gian độc lập xung quanh không hề có chút sự sống nào. Không phải tự nhiên nàng có danh hiệu đại tế tư người người nghe thấy đều phải khiếp sợ phải đồng tâm hiệp lực phối hợp toàn bộ tổng lực diệt đi tộc của nàng. Thứ thực sự bọn chúng muốn truy cùng diệt tận là đại tế tư của tộc, người nắm giữ chìa khóa có thể lật đổ cả thế giới có trong lời tiên tri cổ. Người rốt cuộc biết rõ bao nhiêu thứ về tộc của ta cũng như bản thân ta. Hơn cả thế nữa, thứ sức mạnh ngươi muốn ta giải phóng không phải muốn tùy tiện đánh bại là có thể đánh bại được. Đại tế tư dung nhan tất nhiên cũng đã vô cùng nổi bật khi đeo mặt nạ, lúc cởi ra càng làm cho những ai nhìn vào đều cảm thấy như bị hoa mắt bởi thứ sắc đẹp phi nhân gian. Key of Dominance, ngươi là truyền nhân đầu tiên được nàng lựa chọn làm kẻ nắm giữ quyền năng của nó. Sự thống trị không chỉ phải nằm ở một cá thể nổi trội nhất mà sinh mạng của kẻ đó phải đủ sức nắm giữ và ngăn cản nó chi phối bản thân kẻ sở hữu. Ngoài Trương Lang tộc, dán nhưng nghe hoa mỹ hơn, v, ra thì còn có tộc nào phù hợp hơn đây? Hắn nhìn nàng đang xoắn suýt vì hành động của hắn chỉ nhàn nhạt trả lời, bất quá đã quá đủ để làm nàng phải rung động về những gì hắn biết từ nàng. Đúng chính xác nàng sở hữu quyền năng thống trị như tên gọi Key of Dominance, có thể kiểm soát và chi phối vật nàng muốn. Tuy vậy, nếu nàng cố gắng sử dụng nó trong trường hợp không phải thực sự nguy cấp thì chính nó sẽ cắn trả lại nàng, hoàn toàn hủy diệt đi vị diện hiện tại trong một nốt nhạc. Chiếc mặt nạ nàng đang đeo cũng góp phần kiềm chế lại thứ sức mạnh nói trên phần nào đó. Mà bấy giờ hắn đã tháo ra thì ngay cả nàng cũng khó kiểm soát nổi do bị kìm hãm quá lâu. Thịch, thịch, thịch, nhịp tim nàng bắt đầu đập nhanh bất thường, cả cơ thể cứ cảm tưởng như bị phân rã thành hàng nghìn khối nhỏ, hòa tan vào sự tĩnh mịch của hư không. Nhiệm vụ phụ tuyến đặc biệt, đoạt lấy Key of Dominance. Chìa khóa của sự thống trị, một trong vô số những chìa khóa tạo ra vị diện. Phần thưởng, Key of Dominance X1, thao túng vạn vật kỹ năng X1. Ngự nữ thần quyết tăng thêm một tiểu cảnh giới. Lưu ý, nhiệm vụ cấp SSS sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng chủ nhân, đề nghị cẩn thận hơn, mỗi lần chết đi sẽ làm hao hụt đi tố chất thân thể cũng như sinh mệnh lực. Cùng với quá trình biến đổi của đại tế tư, trong đầu hắn nhiệm vụ đặc biệt lại thêm lần nữa mở ra, lần này có vẻ như hệ thống sụp hơn khi cho đến tận 3 phần quà, hầu hết đều không có trong cửa hàng và thêm dòng thông báo to trình anh hiền thì cùng nhiệm vụ để nhắc nhở. Xem như có tâm hơn chút xíu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra lần này phải sử dụng tới hủy diệt hồ ly bản thể rồi. Nhìn những tia sáng màu đỏ sẫm đang bao quanh đại tế tư cùng không gian đang rung lắc kịch liệt, lấy nàng làm trung tâm mà tập hợp rất nhiều những tiểu hành tinh không biết bằng cách nào xếp thành hình vô cực phía sau nàng. Pha này khéo hắn tự đào mộ huyệt của bản thân cũng nên. Bởi lẽ cấp bậc của Key of Dominance phân thân cho dù không bằng bản thể cũng nắm giữ tu vi sáng thế thần trung cấp trở lên là ít, nhìn tu vi đang gia tăng vùn vụt của đại tế tư đủ hiểu được quyền năng Dominance lớn tới nhường nào. Như nàng từng nói, cô mới sinh ra đã có thể khống chế toàn bộ nguyên tố bản nguyên cũng như có thiên phú về ma pháp và trí tuệ vượt xa bất cứ lão sư nào dạy dỗ nàng. Kể cả chiếc mặt nạ nàng luôn đeo trên mặt cũng do tự tay nàng làm và chưa từng bị ai tháo ra nếu nàng không cho phép điều đó. Cách chương.